Khu vườn nhỏ của Tể Lão. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt cuộc thi đã trôi qua một nửa. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Sương mù lập tức tiêu tan. Tiếng nhạc vui vẻ vang lên. Đánh thức những thí sinh còn đang chìm đắm trong giấc mộng. Sau khi tiếng nhạc dừng lại, một âm thanh vang dội khắp tinh cầu. Một ngày mới lại đến. Hãy nhanh rời giường nào các bạn. Tôi là MC Kate Claren. Mong nữ thần cây xanh phù hộ cho các bạn. Cố lên. Giang Lê mở mắt, nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cậu từ từ chui đầu ra khỏi chăn. Ngáp một cái. Âm thanh này đều vang lên đúng giờ mỗi ngày. Quả nhiên y như đồng hồ báo thức. Mơ màng trên giường thêm vài phút. Cậu đẩy chăn ra. Xuống giường. Mặc quần áo rồi đi ra bên cửa sổ. Kéo rèm ra. Cậu thấy những căn nhà khác cũng đang lục tục kéo rèm cửa sổ. Nhìn trời xanh đang dần nhuộm vàng. Giang Lê cười nhẹ. Một ngày mới lại bắt đầu. Ăn sáng xong. Giang Lê tới phòng thí nghiệm quen thuộc. Mấy ngày qua. Trong 10 viên hạt giống cậu chọn đã có 6 viên nảy mầm. Từ hạt giống nhỏ đã thành những mầm cây. Đây quả thật là một chuyện đáng mừng. Hiện giờ, tính cả Ruby, thì còn 4 viên hạt giống vẫn đang ngủ say. Khi hạt giống nảy mầm, Giang Lê cũng lần lượt đào chúng khỏi chậu ủ rời sang chậu hoa. Cũng lần lượt đậy lồng trong suốt lên chúng nó. Không thể không nói rằng khoa học kỹ thuật phát triển thực sự rất tiện lợi. Bây giờ, trong chậu ủ chỉ còn lại 3 viên hạt giống. Giang Lê tới bên bàn, kiểm tra độ ẩm trong đất, xác nhận không có chuyện gì thì đi sang bên phải bàn thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm, từng chậu hoa được Giang Lê xếp chỉnh tề thành một hàng. Trong mỗi chậu đều có một cây lớn nhỏ khác nhau. Hỏi thăm từng cây non xong, cậu vui vẻ tới chỗ chậu ủ, dựa theo kiến thức trong sách. Giang Lê ước chừng rằng hôm nay sẽ có một hạt giống nảy mầm. Đúng theo dự đoán, lúc cậu kiểm tra chậu ủ thì thấy một hạt giống đã phá vỏ. Cậu nhẹ nhàng, một tiếng, sau đó nhanh chóng ấn vào một nút lệnh nào đó trên chậu ủ. Nút lệnh sáng lên, hạt giống này lập tức được đào ra. Giang Lê đã chuẩn bị xong một chậu hoa mới rồi cẩn thận chôn hạt giống vào trong đất dinh dưỡng. Sau đó, cậu ôm chậu hoa đặt vào hàng cây trên bàn thí nghiệm. Bây giờ chỉ còn 3 viên hạt giống chưa nảy mầm. Nhìn hàng chậu hoa kia, Giang Lê cảm thấy tự hào vô cùng. Mấy ngày qua, xếp hạng của các thí sinh thay đổi rất lớn. Có 2 thí sinh như Hắc Mã. Từ vị trí mấy trăm đã một đường thẳng tiến vào top 20. 2 thí sinh này được rất nhiều người để ý, mà một ngày trước, người vẫn luôn có tổng điểm đứng hạng nhất Baker Andrick đã nhường chỗ cho Moses Anthony tới từ học viên đệ nhất đế quốc. Kết quả như vậy làm các nguyên lão đang cau mày chặt mừng tít mắt. Nếu tiếp tục giữ vững như này thì bọn họ có thể hãnh diện được một lần. Mà Giang Lê vững vàng từng bước cũng tiến vào top 200. Hôm nay vì có một hạt giống linh thực cấp 6 phá vỏ nên cậu vượt qua hơn 70 người. Chạm ngưỡng top 100. Trong cuộc thi, giai đoạn ươm giống là giai đoạn gian nan và quan trọng nhất. Nếu ươm mầm thành công sẽ tiến vào giai đoạn cuối trồng trọt. Từ một mầm cây yếu đuối trưởng thành một cái cây cành lá sum suê. Vậy chúc mừng bạn, cây bạn trồng đã thành công. Tuy rằng thực vật phát triển cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề nhưng bọn nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất thì nhìn chung chúng đã có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân rồi. Đương nhiên, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, như dục hỏa phượng hoàng chẳng hạn. Ươm giống khó khăn, trồng lên khó khăn, người trồng còn có thêm giai đoạn đồng hành càng khó khăn hơn nữa trong bất cứ giai đoạn trưởng thành nào của nó. Chủ nhân đều phải tỉ mỉ chăm sóc che chở. Dục hỏa phượng hoàng yếu ớt không phải nói suông. Một sơ sẩy nhỏ cũng trở thành tai nạn chí mạng với dục hỏa phượng hoàng. Cùng bởi vì vậy mà dục hỏa phượng hoàng có tiền cũng không mua được. Hạt giống cũng bị đẩy tới giá trên trời. Khán giả trong phòng live của Giang Lê vẫn có xu hướng tăng lên. Mấy ngày nay rất nhiều người đợi sẵn trong phòng live, đợi Giang Lê xuất hiện. Mỗi khi có một hạt giống của cậu nở, mọi người sẽ điên cuồng thả pháo hoa. Nhìn Giang Lê thành công ươm từng hạt giống, bọn họ cũng cảm thấy tự hào theo. Ngày hôm nay, một linh thực cấp 6 nảy mầm. Pháo hoa trong phòng live của Giang Lê đến giờ vẫn chưa dứt. Những khán giả đang quan sát Giang Lê đều tự hiểu với nhau. Em nhỏ này không giống với những người khác. Những điều Giang Lê làm trong phòng thí nghiệm hoàn toàn khác với những người khác. Thí sinh khác xử lý hạt giống bằng phương pháp vô cùng phức tạp nhưng cậu lại làm vô cùng đơn giản. Hơn nữa còn là cách chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Những thí sinh khác giành giật từng giây, dương cung bạt kiểm với nhau. Cậu thì lại vô cùng bình tĩnh, còn có hơi ngốc. Những thí sinh khác chỉ muốn ở mãi trong phòng thí nghiệm không bao giờ rời đi mà cậu thì đều biến mất đúng giờ. Vô cùng chấp nhất với đồ ăn. Nhưng em nhỏ như vậy, cùng với sự chứng kiến của nhiều khán giả đang coi livestream, từng bước mà tiến vào top 200 người đứng đầu. Những hạt giống cậu xử lý đang lần lượt thức tỉnh. Truyền kỳ của cậu đang được viết nên, có thể đoán rằng không lâu nữa, tổng điểm của cậu sẽ tiến vào top 100. Có thể trong tương lai không xa, cậu sẽ bước vào top 20 người, trở thành một em nhỏ đầy fan hâm mộ. Ai biết được, thời gian càng giảm dần, tâm tình mọi người càng thêm nóng cháy. Cách chương.